Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 125 học phủ F5. Viên thuật: Thảo. Nhục nhã ai? Trung xuyên Minh Tú: Người không phải thực âm hiểm sao? Người dỗi trở về. Trung xuyên Minh Tú: Viên thuật đồng học, thân thiện chút, đừng bôi nhọ ta. Luận như vậy nhục nhã. Phải làm là chúng ta bài đệ nhất Thác Bạt đồng học thượng A, Thác Bạt. Ta người này tính tình tương đối thẳng, sẽ không nói. Vẫn là Tống Linh ngươi nói đi. Rốt cuộc ngươi lợi hại, Điền Trung Hương. Như vậy không hảo đi. Thác Bạt ngươi chính là lớp trưởng ai? Không biết xấu hổ làm Tống Linh nói. Ngươi đi lên đánh không phải được rồi. Trước kia không phải tự xưng là đánh nhau có thể giải quyết hết thầy sao? Bằng không liền Bạch Hà ngươi tới. Lấy nhược khắc cường là ngươi cường hạng A, Bạch Hà. Đều đánh không lại ngươi. Khắc cái gì cường? Không bằng làm ngươi ca thượng. Da dày kháng tấu, Trung xuyên Minh Tú. Vậy làm quen thuộc nhất nàng người tới. Bắt trước hạ nàng dỗi người phương thức. Các ngươi đội người không phải đều. Trình Trương, tỉ như ngươi. Rốt cuộc trước kia tính không lộ chút sơ hở. Tuy rằng cuối cùng lậu chính là chính mình, vài người tâm bình khí hòa thảo luận lên. Nhưng ẩn ẩn gian đều tưởng đẩy chính mình xem khó chịu hoặc là muốn thử người đi lên chịu chết, trà. Lý trả khí âm dương quái khí, kia thống nhất nhận định là ai? Một đám người động tác nhất trí nhìn về phía viên thuật, viên thuật. Mẹ nó, ngọa tào, ta chính là cái thiêu tiền phế tài. Xem ta làm cái gì, đương nhiên xem ngươi a. Bởi vì chúng ta căn bản không để trong lòng đâu, rốt cuộc đều trải qua người nào đó độc miệng lễ rửa. Tội, này tính cái gì? Cũng liền ngươi. Ở Trần A Điêu kia đánh trận nào thua trận đó. Càng thua càng đánh, còn không đợi viên thuật phản ứng. Vân Châu học phủ người khó chịu. Có ý tứ gì? Các ngươi mấy cái thảo luận cái gì đâu? Như vậy không sức chiến đấu. Túng thành như vậy, tính. Cũng không thú vị, triệt triệt. Ăn cơm đi. Sớm biết rằng không nói. Người cũng là. Tìm Đam Châu học phủ làm gì? Lão sư nói. Đừng cúi đầu đi xuống tìm đối thủ, này ai có thể nhẫn. Tên đã trên dây, một đám người bên trong duy nhất chân chính không chịu nổi trêu chọc viên thuật trực tiếp bảo. Không sai, chúng ta chính là đánh không lại các ngươi. Thác Bạt đám người, Vân Châu học phủ người, ngoặc kép chấm hỏi, viên thuật, nhưng kia thì thế nào? Chúng ta hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp nghiêu bức, trực tiếp mang theo chúng ta đi đánh B khu. Hắc. Các ngươi chưa đi đến quá B khu đi, vẫn là đi lại chạy ra. Nhưng chúng ta không giống nhau. Chúng ta có thể ở lão sư dưới sự bảo vệ 5 tháng. Hừ hừ hừ, Thảo, công kích đến giờ, Vân Châu học phủ người có người dậm chân. Dựa vào lão sư cũng kêu bản lĩnh. Chúng ta hiệu trưởng cùng lão sư còn đi A khu đâu. Chúng ta đề ra sao? Đề ra. Người vừa mới đề ra, có bản lĩnh đua cá nhân tư bản A. Viên thuật vừa nghe, lập tức bổ thượng, người cùng ta đề tư bản. Lão tử trong nhà trăm tỷ tài sản duy nhất người thừa kế. Bằng một chút vứt ra mấy chương ngân hàng hoa rượu hắc tạp, Vân Châu học phủ người. Cái này battle khó khăn không thấp, trong lúc nhất thời tìm không thấy xứng đôi. Thảo, ha ha, dựa tiền tính cái gì? Có bản lĩnh đánh nhau a, dựa sức chiến đấu, viên thuật nhất thời nghẹn lời. Hắn dựa tài nguyên cũng mới dỗi đến C7. Thật đúng là không dám cùng đối phương cái này B cấp so. Vậy như vậy nhận thua. Đánh liền đánh, Thác Bạt mấy người đang muốn ra mặt, Tống Linh bỗng nhiên thấp giọng một câu. Ngang nhau tu vi, những lời này giống như ám chỉ cái gì, Trình Trương phản ứng lại đây. Đang muốn mở miệng a. Nhiều Tuyết Nhã bỗng nhiên chậm gì gì nói. Ngang nhau tu vi. Ngang nhau so nói có thể. Có thể hạ chú. Người thua đưa tiền. Muốn hay không tới. Bọn họ phía trước chịu đả kích là bởi vì đích xác tu vi thấp một cái LV. Nhưng bọn hắn cũng nhìn ra một ít môn đạo. Đó chính là bọn họ thực tế sức chiến đấu rất mạnh. Một hào chạm dịch bên kia cũng không phải không có. Mặt khác học phủ người. Cho nên, Tống Linh thiện tâm linh bí thuật, sợ là cảm ứng ra tới những người này mạnh yếu. Ám chỉ bọn họ PK lừa tiền đâu, đi liền đi. Sợ các ngươi, không biết trời cao đất dày. Vân Châu học phủ người vừa nghe liền vui mừng. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang muốn đi so đấu. Hải Thiên nhất sắc người sẽ làm buôn bán a. Giám đốc lập tức làm người an bài khách sạn nội so đấu trường, Điền Trung dã. Từ từ, cơm không ăn, người này là dị đoan. Từ đầu tới đuôi còn không có phản ứng lại đây gì sự. Liền nghĩ ăn cơm, nhưng hắn này vừa nhắc nhở. Những người khác phản ứng lại đây, Đam Châu người. Đúng đúng đúng, ăn cơm trước, tố chất tâm lý không yếu a. Thu phóng tự nhiên, sau đó ô áp áp qua đi điểm cơm ăn. Giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá, Vân Châu học phủ người. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, các ngươi cố ý đi. Hảo gian trá a, lấy tiến làm lùi, lại lấy ăn cơm có lệ. Vân Châu học phủ người nghẹn một hơi. Nhưng cũng không làm cho người đừng ăn cơm. Bằng không làm đến bọn họ đều thượng vội vàng dường như, bọn họ là năm châu đệ nhị. Phải có khí lượng, vậy ăn cơm. Tống Linh vốn là không tính toán tham dự, chỉ cấp những người khác làm nhắc nhở mà thôi. Giờ phút này ở phía sau mua một ít ăn, vốn dĩ chính là một đám học sinh khiến cho náo nhiệt. Chúng tu sĩ nhiều 20-30 thậm chí 40-50 đều có. Xem cái náo nhiệt, có chút còn ở thảo luận hai học phủ cuối cùng có thể hay không đánh lên tới Tống Linh mua đồ vật. Thời điểm, lờ đãng liếc quá một chỗ, sửng sốt gì. À, Điêu đã nhận ra. Không thể đi, cô nương này tâm linh bí thuật cường đến có thể nhìn trộm đến ta mạnh yếu cùng với ngụy trang. Nhưng thực mau nàng ý thức không phải, bồn cầu. Là liên tưởng đến Trần A Điêu cái này thùng cơm đi, A Điêu. A Điêu nhìn thoáng qua trên bàn đồ vật. Trong lòng hơi diễu, không khéo. Ta điểm đều là ta ngày thường thích ăn. Cho nên nàng đã nhìn ra không thành. Này có điểm gượng ép A. Bằng không nàng liền mẫn cảm đến nghịch thiên, còn hảo Tống Linh quay đầu. Sau đó điểm một ít hải sản hàng khô. Đảo như là muốn về sau mang đi dường như, nga. Thì ra là thế a, a Điêu thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn tiếp tục ăn cơm. Lâm Châu học phủ người tới, Đam Châu học phủ người còn không có điểm xong cơm. Quay đầu liền nhìn đến bên kia hai học phủ học sinh tiến vào tiếp theo sóng miệng thái kê. Cùi bắp. Lẫn nhau dỗi phân đoạn. Hơn nữa Lâm Châu học phủ nhân tâm lý tố chất còn không bằng Đam Châu. Thế nhưng đương trường liền phải đánh lộn. Đánh lộn liền tính. Cũng không đề cập tới hạ chú bài bạc, hảo ấu chỉ nga. Thật là một chút đều không ổn trọng. Tống Linh đảo qua vẻ mặt khinh bỉ thả không hề tâm lý. Bức số một đám đồng học. Bất đắc dị ấn hạ giữa mày, như thế nào cảm thấy A Điêu không ở. Nhưng lại không chỗ không ở, nàng luôn có loại này ảo giác. A Điêu một bên uống súp cay Hà Nam một bên cảm khái, F4A, liền kém Hàn Châu học phủ thượng bài bàn thay thế bổ sung, bồn cầu. Ta như thế nào cảm thấy ngươi ở nghẹn gì hư? A Điêu, nói gì đâu, hiện giờ lấy ta Triệu gia đích nhị công tử thân phận địa vị. Ta còn có thể khi dễ bọn họ, ta không nên ép cách sao? Bồn cầu. Ngoặc kép, nhưng cục diện thực mau bị khống chế. Ép tới trụ này đó học sinh người tới, Lý Chiêu Vũ tới, Tu Vi đến A. Vân Châu bá chủ Lý Thị dòng chính con cháu đích xác không phải là nhỏ, Vân Châu học phủ người lập. Tức liền ngoan rất nhiều, nhưng người này lại lăng là không phản ứng tam học phủ bức bức. Vừa thấy đến A Điêu liền nghĩ lại đây chào hỏi, kỳ thật nàng đều A. Tối cao chiến lực cũng gần ly trần cấp. Hơn nữa một ít bảo vật chưa chắc không thể cùng bình thường ly trần cấp chu toàn. Nhưng nàng tâm nhãn nhiều. Cảm thấy nàng đều a. Kia vị này Triệu đại ca cái gì trình độ. Là ngại với tuổi dừng chân tại chỗ. Vẫn là phát huy thần bí cường đại gia tộc tài nguyên tiếp tục tiến bộ vượt bậc đâu. Nàng yêu cầu thử cái kết quả. Ít nhất trước mắt. Nàng xem người này vẫn là như phía trước. Phổ phổ thông thông một quần cộc đại ca càng điệu thấp. Càng không bình thường, Lý Chiêu Vũ đi tới siêu mẫu tê bước đang muốn tới gần A Điêu. Bỗng nhiên bị người ngăn cản, Chiêu Vũ muội muội. Đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi A. Nhưng chỉ là A1. À, Điêu nghe bên cạnh tu sĩ bức bức, nói người này là Lâm Châu học phủ đệ nhị Đông Quách Diệu Vân. Nhưng nhân gia đệ nhất giống nhau họ Đông Quách, song Đông Quách xưng bá Lâm Châu học phủ. Bởi vậy Đông Quách gia tộc cường thế có thể thấy được một chút, bất quá luận gia tộc thực lực. Lý Thị tổng thể cường với Đông Quách, như nhau Vân Châu cường với Lâm Châu, chỉ là luận gia tộc địa vị. Lý Chiêu Vũ kém cỏi đối phương, Đông Quách Diệu Vân tuy vẻ mặt cười tùm tìm, lại ở nhìn xuống Lý Chiêu Vũ, tựa hồ ở tán gẫu chung, lấy địa vị, lấy nam nữ chi biệt, lấy mặt khác thượng vàng hạ cám ở khiêu khích nàng, cũng là nhục nhã nàng, nhưng Lý Chiêu Vũ cũng không phải thiện cha. Cũng cười tùm tìm đáp lại, Đông Quách nhị ca cấm kỵ sư, còn không có đâu, như thăng cấp, nhất định cùng muội muội chúc mừng. Dù sao cũng là ta hỷ sự, cũng là ngươi hỷ sự. Lý Chiêu Vũ không tiếp lời này cha, ngược lại nói, có đôi khi thật hâm mộ ngươi, đệ nhất chính là ca ca ngươi, có người có thể bảo hộ ngươi, không giống ta, chúng ta trường học đoạn thứ nhất đồng học nhưng không thích ta, đúng không? Đoạn đồng học cũng không biết ngươi cùng Đông Quách đại ca ai có thể thượng Lộc Sơn viện. Đông Quách Diệu Vân ánh mắt chợt lóe, hiện lên không vui, nhưng cũng liếc Đoạn Phỉ liếc mắt một cái. Người sau không để ý tới bọn họ, cố tự đi điểm cơm, muốn nói hiện tại đúng là tu sĩ trở về cao phong kỳ. Những người này bên ngoài màn trời chiếu đất tử chiến nhiều ngày, trở về muốn bổ điểm ăn chính là thật thật nhân chi thường tình. Cho nên những thiên chi kiêu tử này đụng phải cũng không kỳ quái, luận bức cách. Còn phải là Lý Chiêu Vũ, những người này các học phủ giang cầm hóa trang lên sân khấu mới chấn được. Trường hợp A, bất quá lúc này A Điêu nhìn trong tiệm tụ tập khách nhân, lại xem nhiều như vậy năm châu cao chất lượng thiên chi kiêu tử. Vốn dĩ liền tính toán nhìn xem náo nhiệt liền cơm ăn, nàng bỗng nhiên giống như gian thương gặp ngốc. Bạch ngọt, lập tức liền ghét tới rồi thương cơ, nhưng nàng thực do dự, điệu thấp sao? Ta nên điệu thấp a? Đại lão quật khởi sau không phải đều nên giả heo ăn thịt hổ sao? Ta như vậy trộn lẫn như vậy cấp thấp xé bức không hảo đi, không có cách điệu, nội tâm rối rắm dẫy. Dụa không phải không một giây, khụ. Nàng cố ý ho khan hạ, Triệu đại ca, ngài cũng tại đây, mới vừa cùng Xích Trình đuổi tới nhà ăn nhưng xem cục diện không đối tưởng rời. Đi hàng Tú Kim liếc mắt một cái thấy được A Điêu, ánh mắt sáng lên, dù sao cũng là ân cứu mạng. Tuệ chất lan tâm tiểu cô nương theo bản năng liền chủ động tiến lên chào hỏi. Ngôn ngữ cung kính cảm kích, Lý Chiêu Vũ quay đầu thấy được. Lúc ấy phỏng chừng là bản tính quấy phá. Hơn nữa thử tâm tư vốn dĩ liền có. Vì thế ánh mắt chợt lóe, lắc mông đi qua, Triệu đại ca, người nhận thức nhà của chúng ta Tú Kim muội muội, cũng thật thật tinh mắt, khó trách không thích ta đâu. Cũng đúng, ta như vậy thoạt nhìn liền không đứng đắn, thường thường vô kỳ nữ tử, vốn là không làm cho người thích trong đám người. Không hề ép năm học phủ chi nhất chỉ biết an tịnh ăn dưa Điền Trung Hương đám người giờ phút này bỗng nhiên cảm giác vi diệu, Điền Trung dã. Ta sao cảm thấy lời này có điểm quen tai, Nhiêu Tuyết Nhã. Ngôn ngữ là một môn nghệ thuật, pha trà đồng dạng cũng là, cho nên, lập tức từ càng thường thường vô kỳ quần cộc nam biến thành giữa đám người. À Điêu là bình tĩnh trang cao lãnh nói. Chiêu Vũ cô nương, thỉnh tự trọng, Lý Chiêu Vũ. Ta đoan một ly trà xót thương chính mình không đứng đắn, là hy vọng ngươi phủ nhận, ngươi thật làm ta tự trọng. Ta làm gì ta? Đến từ Lý Chiêu Vũ cộng 144.444. Đến từ Đông Quách Diệu Vân cộng 77.777. Hắn khó chịu, cho nên liếc hạ A Điêu. Cảm ứng được hắn linh năng tu vi cũng liền A cấp. Nhìn tuổi không nhỏ, so với bọn hắn lớn hơn rất nhiều. Cũng không có gì tôn quý khí chất, càng không quen mắt, tuyệt phi cao quý xuất thân, cũng không gì tiền đồ. Này giảo hoạt Lý Chiêu Vũ vì sao như thế thân cận, dùng hắn tới nhục nhã ta. Nữ nhân siếc. A, Đông Quách Diệu Vân cười đi tới, ngón tay cốc cốc cốc gõ hạ A Điêu mặt bàn. Chiêu Vũ muội muội người mặt thật quàng, vị này các hạ không biết là thứ ta mắt vụng về. Thật đúng là không quen biết. Chẳng lẽ là Vân Châu học phủ lão sư? Không đúng a, Vân Châu học phủ yêu cầu nghiêm khắc. Giảng bài lão sư hiện tại cơ bản muốn A7 cấp hoặc là cấm kỵ sư đi. Lại không phải Đam Châu cùng Hàn Châu bên kia, Đam Châu học phủ người. Ngoặc kép chấm hỏi, đầu gối có điểm đau, Thảo. Chúng ta chủ nhiệm lớp khí chàng 2m8. Không đợi Đam Châu người có điều phản ứng. A Điêu hơi hơi mỉm cười, nếu quen thuộc nàng người giờ phút này nhất định sẽ ghét đến này cười, tỉ như. Bồn cầu, tới tới, nàng muốn bắt đầu biểu diễn. Chuẩn bị tốt tiểu băng ghế ngoan ngoãn ing, tác giả có lời muốn nói. Hết chương.